phá, phá, ý thức La Phong gầm lên, ý thức toàn thân kim giáp cự thú liều mạng gầm lên khống chế, bắt đầu bộc phát lực lượng vô hình. Thí Ngô Vũ Dực cũng khẽ rung động nhưng lại như bị những sợi dây vô hình trói chặt. Băng, giống như cái gì đó bị phá vỡ. Mắt nhất thời thấy mặt đất mênh mông bị đóng băng, thấy xa xa sơn mạch bị quân đoàn trùng tộc oanh kích đã tan vỡ, tai cũng nghe tiếng rít cuồng phong. Chạy trốn, người chạy đằng trời, kim giác cự thú trong nháy mắt đã cảm ứng được vị trí chuẩn xác của bảo vật đã ra xa tới 100 vạn cây em rồi. O o o, cách chương.